Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, thứ 37 chương. Thang viên hướng bên kia đi. Vu Nam đi xuống thang lầu. Hình như, bên trái, Trạm Húc Dương ngẩng đầu. Không xác định nói, ta đi xem mơ siêu. Vu Nam nói liền đi ra ngoài. Mới ra môn, liền nhìn thấy thang viên trên người cọ một thân đất. Cúi đầu đưa lưng về phía nàng không biết ở gặm thứ gì, thang viên, nàng kêu một tiếng. Thang viên quay đầu nhìn nàng, làm chi đâu, qua đây ta nhìn nhìn, nàng vẫy vẫy tay. Thang viên quay đầu lại xem xét trên mặt đất liếc mắt một cái. Mới vui vẻ chạy tới, người vừa cắn cái gì? Ân, sờ sờ thang viên đầu, hướng nó vừa đãi địa phương liếc mắt một cái. Sau một khắc, Vu Nam cả kinh mở to hai mắt. Lại là một cái thành niên thỏ đại tiểu con chuột, thật sự là đối những thứ ấy trong tiểu thuyết tình tiết ấn tượng quá sâu. Thế cho nên vừa nhìn thấy con chuột, liền liên tưởng đến ô mênh mông nhìn không thấy đầu chuột đàn. Ấn ngực suy nghĩ một hồi, nàng mới lấy lại tinh thần, đâm chọc thang viên chán không lên tiếng. Có con chuột, chung quanh đây liền nhất định có con chuột oa, một oa con chuột là trốn không thoát. Mặc dù không phải một đoàn, thế nhưng nhìn này đầu đại khái cũng là biến dị, vẫn phải là cùng Trạm Húc Dương bọn họ nói một tiếng. Nghĩ như vậy nàng vừa liếc nhìn từ con chuột, cũng may thi thể coi như hoàn chỉnh, chỉ là hơn mấy vệt máu, thoạt nhìn giống là bị thang viên đùa chơi chết, cũng yên lòng, đem sự nhi cùng hai người khác nói, đều nói sẽ cẩn thận, Vu Nam liền không nói thêm nữa. Dưới lầu cùng đợi một chút, mượn cớ đi lên quét tước vệ sinh, mới lại trở về trên lầu. Nàng đảo cũng không phải tùy tiện nói một chút, lầu này thượng cũng không biết bao lâu thời gian không ai đánh quét qua. Rơi trên mặt đất hồi đoái lướt nước cũng có thể trực tiếp sống thành nê. Dùng 7-8 bình thủy, 2 khối khăn lau, bận việc hơn 1 giờ, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng lộ ra sàn nhà bản sắc. Tốt xấu đương nhân đi qua thời gian, sẽ không mang theo phi tung bay dương bụi, nại lòng đang thương nội thành lay rất lâu, đến cuối cùng chỉ tuyển một bộ hồng ngoại quản chế hệ thống cùng một dương lựu đạn. Quản chế hệ thống có thể phòng bị sở hữu ở kiểm tra đo lường trong phạm vi hoạt động vật thể. Lựu đạn một dương 50 khỏa, tiến nhưng công, lùi nhưng thủ, muốn tạc từ 20-30 nhân còn không phải là cùng ngoạn như nhau. Mặc dù làm này đó chuẩn bị, nàng lại tha rằng như nhau đô không dùng được, đến lúc đó không có cách nào công đạo xuất xứ là một mặt. Mấu chốt là trên tay nhiễm máu, có ít thứ liền hoàn toàn khác nhau. Hồng ngoại quản chế trang khởi đến không phải rất lao lực. Mở cửa sổ hộ lặng lẽ an ở bên ngoài trên tường. Nghĩ đến Trạm Húc Dương cũng sẽ không kiểm tra thái cẩn thận. Điều khiển từ xa liền giấu ở trong túi, có thể tùy thời công tác, đảo không cần phải lo lắng người một nhà trải qua thời gian báo cảnh sát. Lần này đi ra ngoài là 3 người, hiển nhiên lại dùng xe tái nồi dung lượng liền quá nhỏ. Vu Nam lần này mang chính là khí lò, liên thượng khí lon chi thượng hoa, là có thể chính kinh làm cơ mơ siêu thấy sắc trời tối, cũng không cần chờ người kêu. Theo trong bao lấy ra tốc lượng nguyên liệu nấu ăn, xuống lầu làm cơm mơ siêu nóng hầm hập bột lên men bánh, một oa rau dưa canh, hơn nữa một bao khai túi tức thực nước muối vịt, đẳng ăn uống no đủ. Đóng cửa, 3 người ngồi ở dưới lầu nghe phát thanh, ngoặc kép chấm chấm, thất đại cơ vị trí chia ra làm, Hoa Bắc căn cứ Kinh Thành Kinh Mật huyện, Hoa Trung căn cứ Đan Trúc thị, Hoa Đông căn cứ Hối Xuyên thị. Tây Nam căn cứ Đại Trạch thị, vì quảng đại an toàn của dân chúng, thỉnh đoàn kết nhất trí mau chóng rời đi, phát thanh vẫn đang tiếp tục. Thiệu Phong chui vào trong xe đổi kênh, chỉ truyền đến, sàn sạt thanh âm, dạo qua một vòng, còn là về tới bắt đầu tần suất thượng, ta ngày hôm trước còn nghe được một tướng thanh đài, thế nào tìm không được. Thiệu Phong không cam lòng nghĩ lại thử một lần, tiếp tục đè xuống tự động tìm tòi. Vu Nam thân vươn vai, đứng lên, quên đi, ta đi ngủ, ngồi ban ngày xe cũng thật mệt mỏi. Các ngươi đâu, đi ngủ, đi ngủ. Trạm Húc Dương đứng dậy vỗ vỗ Thiệu Phong phía sau lưng. quan radio lên lầu, ta lại kiểm tra một lần đóng cửa được rồi không có, Phu Nam trước lên lầu. Đem quản chế mở, cởi áo bông chui vào túi ngủ, mặc y phục đi ngủ đừng nhắc tới có bao nhiêu khó chịu. Huống chi còn muốn chen chúc tại túi ngủ Lý, nhưng lúc này kia có điều kiện cho nàng khác người. Tiệu Phong cùng Trạm Húc Dương trước sau tiến gian phòng, Thang Viên đi ở mặt sau cùng, thế nào không đem Thang Viên lưu ở dưới lầu. Vu Nam nghiêng đầu liếc mắt nhìn, vừa đi lên thời gian không gọi nó, chính là định lưu ở phía dưới trông cửa, chính nó theo kịp, mặc kệ nó, nguyện ý ở đâu đợi ngay kia đợi đi. Trạm Húc Dương tam hai cái nhảy lên thượng đối diện giường trên. Tắt đèn, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt. Nhắm chặt mắt thoáng thích ứng, lại mở lúc mới nhìn đến ngoài cửa sổ thấu vào ánh trăng. Ước chừng là mệt mỏi thật sự, vừa mới thuận miệng hàn huyên mấy câu, đối diện trên giường liền truyền đến tiếng ngáy, ngủ đi, Trạm Húc Dương thấp giọng nói. Ân, Vu Nam ứng, lại lật qua lật lại ngủ không được, không biết ở trên giường than bánh rán tựa như lăn bao lâu mới ngủ. Lại mở mắt đã đến sáng sớm, mơ siêu ra cửa bên ngoài bất tiện rèn luyện. Đơn giản xấu xúc miệng, ăn quá sớm cơm, Tiệu Phong cùng Trạm Húc Dương liền tiếp tục bận việc thương. Xe pha cơ hồ chỉ còn lại có khung xương, các loại bộ kiện trải đầy đất, hai người cũng không biết từ nơi nào tìm được hai bộ quần áo lao động. Đã sớm cọ một đoàn hắc, Vu Nam đãi buồn chán. Ngại với mặt khác một ba nhân tồn tại lại không thể chạy loạn. Không sai biệt lắm nhàn đều nhanh muốn móc meo. Chuyển đem ghế ngồi ở cửa. Cùng Thang Viên cùng nhau phơi nắng. Húc ca. Hôm qua kia chỉ tử con chuột bị ngươi ném tới nơi khác đi sao? Nàng quay đầu lại hỏi một câu. Hôm qua kia chỉ tử con chuột đã không ở tại chỗ. Ta nhượng Thang Viên ngậm đến xa xa đi. Ở tại chỗ này nói không chính xác sẽ đưa tới cái gì tai họa. Trạm Húc Dương bất thời giờ trả lời. Một câu, cọ khai ngăn trở mắt tóc. Thiệu Phong, đem ngươi bên chân pít tông hoàn kiềm đưa cho ta. Cấp Thiệu Phong cầm lên cái kìm đưa tới. Vu Nam lại ngồi một hồi. Những người đó khi nào thì đi. Bọn họ sẽ không tính toán trường kỳ đãi ở này đi. Coi như là muốn làm cứ điểm. Cũng hẳn là tìm cái có ăn có uống địa phương, không biết. Ta nghe bọn hắn nhắc tới cũng là ở đây tạm tác nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hình như nói là muốn hướng Hoa Bắc căn cứ đi, Trạm Húc Dương muốn chuyên tâm làm việc. Vu Nam cũng không tốt quá nhiều quấy rầy, thẳng thắn đem Thang Viên kêu đến, cho nó làm đơn giản chỉ thị huấn luyện. Nàng tổng cảm thấy đã Thang Viên đã có cùng cấp với tiểu hài tử trí tuệ. Nhượng nó nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ, tựa hồ cũng chưa chắc chính là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Buồn khổ vượt qua ba ngày, Trạm Húc Dương mang theo Thiệu Phong đem toàn bộ khí phối thành chuyển một cái. Đem có thể tìm được bộ kiện đô lần lượt từng cái thay đổi một lần. Có chút dễ ra trục trặc địa phương còn nhiều bị mấy. Tạm gác lại lần sau phá hủy lại đổi, cứ việc cải trang trình độ còn không thái như người ý. Bất quá miễn cưỡng đủ, rất nhiều đặc thù bộ phận như trước đây còn có thể tìm công xưởng đặt làm. Hiện tại lại là thực sự không có cách nào. Hậu bị dương, trên môi xe, chất đầy một ít thông thường xe hình khẩn yếu bộ vị linh bộ kiện. Ba người thu thập xong hành trang, chỉ chờ sáng mai là có thể phản hồi căn cứ. Uông, uông uông uông, ngoặc kép chấm chấm, ban đêm, một trận điên cuồng tiếng chó sủa đem ba người đánh thức. Vu Nam còn có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Không tốt, mau đứng lên. Trạm Húc Dương ly khai bên cửa sổ. Mau bay đem thuộc với đồ của bọn họ thu lại. Vu Nam cũng không kịp hỏi. Cùng Thiệu Phong cùng nhau cùng ở phía sau hắn chạy về phía dưới lầu. Tới lúc này. Mới nghe được báo cảnh sát khí vang lên tiếng cảnh báo. Thiệu Phong lái xe, Vu Nam ngồi phía sau. Ta đi mở cửa, ra hướng Hữu Khai, Trạm Húc Dương một bên phân phó. Một bên nhằm phía rằng có môn đi mở khóa. Vu Nam xông lên xe, Thang Viên nhanh lên một chút. Lời còn chưa dứt, Thang Viên trực tiếp từ bên ngoài nhảy đến nàng bên cạnh chỗ ngồi. Trạm Húc Dương mở rằng có môn. Thiệu Phong bỗng nhiên cố lên xông ra ngoài. Trạm Húc Dương chạy theo mấy bước, mới mở cửa nhảy đến trên xe. Vu Nam một tay duệ ở mui xe bắt tay miễn cho bị ném ra. Tay kia ở lay động chung đem chưa kịp quan cửa xe đóng cửa. Vu Nam tim đập rộn lên. Hai tay chăm chú nắm chặt cùng một chỗ. Vậy mà không biết từ lúc nào, khí phối nội thành xuất hiện đếm không hết tang thi. Ban đêm thái hắc, nhìn không phải như vậy rõ ràng. Thế nhưng đèn xe thoáng qua thời gian, như cũ nhượng nàng nhìn thấy theo bên trái lan tràn qua đây tang thi đàn. Thình thịch xông tới thanh thỉnh thoảng vang lên. Tiếp theo kéo toàn bộ thân xe run lên một cái lại một chút. Bên phải tịnh không phải là không có tang thi, chỉ bất quá so với bên trái ai ai chen chen tang thi đàn đến nói. Ít nhất còn cho hắn các lao ra trùng vây hy vọng. Tại sao có thể có nhiều như vậy tang thi, Vu Nam nhỏ tiếng một tiếng. Liền ngậm miệng lại, chưa có tỉnh ngủ bực bội hơn nữa đột nhiên đối mặt nguy hiểm. Nhượng tâm tình của nàng không xong cực độ, phía trước quẹo trái có một ra cửa lớn. Chạy đến bên kia nhìn nhìn có thể không thể đi ra ngoài, Trạm Húc Dương ngồi ở vị trí kế bên tài. Xế chỗ ngồi trầm ổn chỉ huy, phía trước tang thi càng ngày càng nhiều. Chuyển khóa cong không bao lâu, quả nhiên liền nhìn thấy hắn nói cửa lớn, môn là khóa thượng, bên trong cánh cửa then cài cửa không buộc thượng, thoạt nhìn giống là từ bên ngoài thượng khóa. Trạm Húc Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đuổi theo tang thi. Lại nhìn nhìn phía trước, cắn cắn răng, không còn kịp rồi, xông về phía trước đi. Đã nhiều như vậy tang thi có thể đi vào đến. Khẳng định có mở ra xuất khẩu, lời tuy nói như vậy. Nhưng trên thực tế hai người khác đều hiểu. Xuất khẩu, nói không chừng cũng là tang thi tối tập trung địa phương. Nhìn phía trước tang thi càng ngày càng dày tập bộ dáng. Có lẽ không đến được xuất khẩu bọn họ sẽ bị bức ngừng. Xe chung không khí loãng cơ hồ làm người ta nghẹt thở. Vu Nam gắt gao siết nắm tay, vì trở ngại càng ngày càng nhiều. Xe tốc độ cũng càng ngày càng chậm mơ siêu, ái cha cha. Không ngờ chúng ta ba vận khí như thế bối, Thiệu Phong bỗng nhiên giả vờ nhẹ nhõm nói. Bình thường bĩ dạng nhìn một cái không sót gì, lập tức hắn liền đoan chính thần sắc, cho tới bây giờ cũng không có gì hay che đậy. Mặc kệ sống hay chết, tổng muốn bác một bác, Húc Dương, có thể thay ta lái xe sao? Ta có hỏa hệ dị năng. Mặc dù không giống trong phim ảnh diễn lợi hại như vậy. Bất quá giết chết cá biệt tang thi không thành vấn đề, không có vấn đề, chờ một chút. Trạm Húc Dương cùng Vu Nam đồng thời lên tiếng. Trạm Húc Dương soát một chút nhìn về phía nàng. Vu Nam cắn môi một cái. Mở hệ thống ba lô. Lại từ bên cạnh trào qua chính mình hai vai bao tác yểm hộ. Lấy ra một phần lựu đạn. May mắn mấy ngày nay đem mang đến thức ăn ăn được không sai biệt lắm. Trong bao so sánh không, bằng không lớn như vậy một đống khẳng định không bỏ xuống được. Trên đùi trầm xuống, nàng rất nhanh mở ra hộp, lấy ra tam khỏa đệ cho Trạm Húc Dương, không đủ còn có, khiếp sợ cùng kinh ngạc ở trong mắt của. Hắn chợt lóe lên, nhưng bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời gian. Trạm Húc Dương cầm lựu đạn sức mạnh túc không ít lui về. Nổ tung vừa môn, oa oa oa. Thật hay giả, liên thủ lôi cũng có. Thiệu Phong đảo qua vừa muốn anh dũng hy sinh khí thế. Bỗng nhiên đem tay lái đánh tới cùng. Xe ở trên đường vẽ ra 180 độ. Đánh bay mấy cái đuổi tới trước mặt tang thi. Mà thế tiền tìm phương pháp cho tới. Cũng còn lại không dưới mấy viên, Trạm Húc Dương trầm ổn trả lời nói, vốn có cho rằng không gặp. Được nguy hiểm, lúc ra cửa cũng không nhượng nha đầu này mang. Không ngờ nàng còn thuận tay mang theo. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể bảo mật. Dù sao hiện nay ZF vẫn không thể cho phép cá nhân tư tàng loại này đông tây, đương nhiên. Ngươi nói ta hoàn toàn minh bạch. Cho nên ta cũng hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo mật, Thiệu Phong một ngụm đáp ứng. Vu Nam mục trừng khẩu ngốc nhìn Trạm Húc Dương nói dối. Trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một tia chột dạ thành phần. Đồng thời trong lòng cũng có cảm động, minh bạch hắn này mấy câu nói dối. thuần túy là vì đem nàng yểm hộ khởi đến, không hỏi nguyên do che chở, làm cho nàng vựng đỏ mắt vành mắt, chúng ta ra còn là an toàn vì thương. Ta cũng không ngờ có thể thực sự dùng tới, nàng phối hợp nói. Cách cửa lớn nhất định cách thời gian, Trạm Húc Dương nhượng Thiệu Phong đem xe dừng lại, cho Thiệu Phong dùng dị năng thời gian. Trạm Húc Dương mở cửa sổ xe, nổ súng nhảy mấy cách so đo gần tang thi, giật lại hoàn, đem lựu đạn ném ra, sấp xuống, ầm, thật lớn tiếng nổ mạnh chấn biết dùng người tai ông tác hưởng. Vu Nam thậm chí cũng hoài nghi xe mới vừa rồi là không phải là bị khí lưu ầm nhảy khởi đến. Phía trước Trạm Húc Dương tựa hồ nói với Thiệu Phong cái gì? Xe lại lần nữa khởi động, Vu Nam thò đầu ra, kinh ngạc nhìn những thứ ấy bị tạc vết thương buồn thiêu tang thi cư nhiên lại lung lay lắc lắc đứng. Lên, lựu đạn đối tang thi vậy mà không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như không phải cửa lớn biết thành một đoàn, bị nổ tung một đại khối lỗ hổng, nàng cơ hồ muốn cho rằng vừa bạo tạc chỉ là của mình suy nghĩ chủ quan. Ngoài cửa tang thi không phải rất nhiều, thế nhưng hiển nhiên bởi vừa tiếng vang, chính có thật nhiều tang thi hướng ở đây tới rồi. Vu Nam loáng thoáng nghe thấy Trạm Húc Dương đang nói, vội vàng ly khai ở đây. Hết chương.